Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2198. Chương 2198: Bảo vệ ngành. Tiết Phượng Cầm lần đầu tiên đi vào Tương Uy thời điểm và hắn trượng phu lần đầu tiên tới như nhau. Giật mình, nơi này là nông thôn sao? Cái vấn đề này ở nàng trong đầu vòng nửa ngày. Cũng cầm nàng mau lượn quanh hồ đồ, nàng một chút cũng không nhìn ra nơi này có vậy một chút xem nông thôn. Hoàn toàn hiện đại hóa dãy nhà, hơn nữa thiết kế còn hết sức hợp lý. Ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ, trên đường lớn qua lại không dứt tất cả lớn nhỏ các loại xe cộ cùng với lối ăn mặc đúng lúc hồng. Nam lục nữ, đại khái chỉ có Tương Uy chung quanh vậy, từng cái chỉnh tề lều lớn bạt nylon có thể thay biểu một ít nộp thôn hơi thở. Dọc theo đường đi, cái đó trẻ tuổi ông chủ nhỏ rượu ngữ hoành xanh, nói rất nhiều ly kỳ cổ quái câu chuyện, cầm nàng nhi tử Dương Mạnh trêu chọc, thỉnh thoảng vui vẻ cười to. Cùng hắn khéo nói tạo thành rõ nét so sánh chính là tài xế lái xe dọc theo đường đi lại một câu nói chưa nói qua, đợi đến trượng phu tạm thời chỗ ở, Tiết Phượng Cầm lại là xúc động. Chỗ tòa này lầu nhỏ trang hoàng chính là bắt được Bắc Tinh cũng coi là hào hoa. Bên trong bị có sạch sẽ, trượng phu dọn dẹp sạch sẽ. Tivi màu, tủ lạnh, VCD tổ hợp, âm hưởng một cần phải đều đủ. Lộ ra thấy rõ, trượng phu ở chỗ này hoàn cảnh sinh hoạt so trong nhà khá tốt. Ông chủ nhỏ làm việc vô cùng chu đáo, thậm chí cầm rau và gà vịt thịt cá đều chuẩn bị xong. Như vậy mới có Dương Chính Côn sau khi tan việc giật mình, liền lão bà đứa nhỏ cũng không nhận ra sự việc phát sinh. Tiết Phượng Cầm quan tâm là Dương Chính Côn công tác, vì vậy ăn cơm và sau khi ăn xong nàng hỏi nhiều nhất chính là Dương Chính Côn công tác phương diện. Vấn đề vừa nhắc tới công tác, Dương Chính Côn liền thần thái sáng láng, không sót không sót. Sáng ngày thứ hai, Tiết Phượng cầm Dương Chính Côn đổi lại quần áo hết thảy tẩy một lần. Đứa nhỏ bị cái đó đến Bắc Tinh đi đón bọn họ kêu Hàn Mãnh người mang đi ra ngoài chơi đi. Buổi trưa ăn cơm trưa xong đứa nhỏ còn không có đưa về tới. Nàng và đánh canh lên tiếng chào sau liền ngồi xe và trượng phu cùng đi đến hắn chỗ làm việc. Mặc dù số 1 cao ốc lầu 2 trở lên người không phận sự miễn vào, nhưng cái này đối với Tiết Phượng Cầm mà nói không có đủ hiệu suất. Điều này cũng làm cho nàng khoảng cách gần thấy được trượng phu công tác hoàn cảnh. Dương Chính Côn mang đoàn đội này có 60-70 người. Người không thiếu cũng không huyên náo. Mỗi người một máy vi tính đều ở đây đùng đùng đánh. Ngồi xuống đến bàn làm việc trước, Dương Chính Côn liền tiến vào quên mình trạng thái làm việc. Liền lão bà đều quên. Tiết Phượng Cầm vô cùng hâm mộ trượng phu hoàn cảnh làm việc. Đã từng nàng cũng là Đại học Bắc Kinh hóa học hệ cao tài sinh. Còn thiếu chút nữa tốt nghiệp lưu giáo. Đáng tiếc đến xã hội thượng tổng vậy không tìm được thích hợp mình công tác. Ở tham gia hai lần không đối khẩu công tác sau liền kết hôn sinh đứa nhỏ. Sanh xong đứa nhỏ liền lại cũng không tham gia công tác. Thật ra thì nàng vậy rất khát vọng có một cái đối với tâm tư công tác, vì quốc gia và xã hội làm điểm cống hiến. Nếu không nàng cái này đại học không phải trắng đọc sao? Trượng phu làm việc liền quên thế giới Tiết Phượng Cầm là đặc biệt hiểu. Nàng biết hắn một khi làm việc, nàng biến thành bị tình yêu quên mất xó xỉnh. Ở chỗ này đợi một hồi nàng liền lặng lẽ đi ra trượng phu phòng làm việc. Ở bên ngoài cùng với nhân viên trực lên tiếng chào, nói cho nhân viên trực cùng Dương Chính Côn tìm nàng thời điểm liền nói cho hắn nàng ra đi đi bộ. Một chút, Tiết Phượng Cầm xuống đến lầu 1, bắt đầu tràn đầy không mục đích đi thăm lầu 1 triển lãm phòng khách. Tối hôm qua trượng phu nói cho nàng Nam Loan là một cái tổng hợp tính tập đoàn. Công ty sản phẩm lớn thì mấy chục tấn xe tải hạng nặng lớn máy tiện. Nhỏ như tinh thể quản chip, tùy thuộc nghề đạt hơn 10 cái. Bây giờ ở lầu 1 trong phòng khách, nàng nhìn thấy những sản phẩm này, chỉ là nơi này triển lãm chỉ là chất bán dẫn Internet phương diện hàng triển lãm. Không có cơ giới chế biến phương diện. Ở chỗ này nàng nhìn thấy hoa quang lý tưởng máy vi tính cùng với tạo thành máy vi tính bộ kiện. Màn ảnh, thùng máy, motherboard, các đồ họa, ổ cứng, thấy được hoa quang truyền máy nhắn điện thoại di động và bây giờ ở trên thị trường lưu thông 2 gam. Điện thoại di động, còn nữa đạt hơn trên 100 loại điện tử nguyên khí kiện. Cuối cùng ở đại sảnh góc Tây Bắc, nàng còn ngoài ý muốn thấy được một ít pin. Những thứ này pin lớn lại có 17 tấc màu sắc rực rỡ máy truyền hình lớn. Nhỏ nhất mới một tấc vuông vắn lớn nhỏ. Sướng ngôn viên nói cho nàng cái này là công ty hóa học ngành nghiên cứu pin lithium. Cái ngành này từ thành lập ban đầu đến bây giờ đã vượt qua 12-13 năm. Chỉ là những năm gần đây nhất mới bắt đầu ra thành quả. Tiết Phượng cầm cảm giác được mình lòng lắc lư lập tức. Phảng phất có hạt giống rơi xuống đất bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Ta có thể đến các ngươi hóa học ngành đi xem sao. Hóa học ngành ở lầu số 2. Cái này ngươi phải hỏi lầu số 2 người phụ trách. Số 1 Internet cao ốc đi đông ước chừng 30. Mẫu chính là lớn lầu số 2. Tòa cao ốc này bên trong là chất bán dẫn phần cứng nghiên cứu lầu. Xem cái gì điện thoại di động mở rộng drum nghiên cứu pin cùng khoa nghiên bộ cửa đều ở đây tòa lầu. Này bên trong, Tiết Phượng cầm đi tới lầu 2 tìm được lầu 2 trực người phụ trách. Nói thẳng nàng muốn thăm một chút hóa học ngành. Nhân viên trực cũng chính là bảo vệ ngành người hà có thể tùy tiện để cho một người xa lạ tùy ý đi. Thăm, ở cặn kẽ hỏi sau đó hướng phía trên xin phép. Bọn họ phía trên chủ quản bộ môn chính là cửa tập đoàn Nam Loan bảo vệ ngành. Tập đoàn Nam Loan bảo vệ ngành ở Nam Loan là một tương đối thần bí tồn tại. Thành lập thời gian không dài, đến bây giờ còn không tới 3 năm, số người cũng không nhiều. Toàn bộ Hoa kéo tới một chỗ có chừng hơn 100 người. Nhân viên đều là Hàn Quảng gia từ hắn công ty an ninh chọn tới. Những người này ở đây tập đoàn bên trong danh tiếng không hiện. Ngày thường nhìn giống như bảo an tựa như, nhưng là còn không phụ trách cầm cửa các loại việc mà. Đó là chuyện của công ty an ninh. Bọn họ chỉ phụ trách nội bộ tập đoàn an toàn. Chính là Vạn Phong ra cửa đều rất ít đeo cái ngành này người. Nhưng là tập đoàn bên trong trọng yếu nhất địa khu nhất nhân vật trọng yếu đều là những người này. Bảo vệ. Làm mấy năm này tập đoàn khoa nghiên bộ cửa thỉnh thoảng liền ra nghiên cứu khoa học thành quả sau. Đó, Vạn Phong bắt đầu ý thức được những ngành này và một ít nhân viên nghiên cứu khoa học an toàn tầm. Quan trọng, bọn họ thân người an toàn nhất định phải có chút bảo đảm. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vì vậy hắn thông qua Hàn Quảng gia gây dựng cái ngành này. Hàn Quảng gia công ty an ninh cơ hồ nắm giữ thành phố Hồng Nhai toàn thị khu phục hồi lính giải ngũ. Tài nguyên, những năm gần đây nhất vùng lân cận huyện thị lính giải ngũ rất nhiều cũng đều cầm tài liệu và sơ. Lược lý lịch đầu tới đây, thậm chí thành phố lớn Bột Hải Đông Đan An Núi đều có phục hồi quân người tới xin việc. Vì vậy thủ hạ hắn là rất có chút người tài giỏi. Nhân viên đều là Hàn Quảng gia tự mình thẩm tra chọn lựa. Tập đoàn Nam Loan bảo vệ bộ chính là như thế tạo dựng lên. Bảo vệ bộ bộ trưởng kêu Mai Hoành Thăng, hiện năm 31 tuổi, phục vụ thời gian ở ngành gì dừng lại đã làm gì Vạn Phong một chút không biết. Phỏng đoán Hàn Quảng gia cũng không nhất định biết hết nói. Vạn Phong cũng không hỏi. Cái này không quan sao nhưng thật ra là một ít giữ bí mật quy tắc quy định. Giống như Hàn Quảng gia có rất nhiều sự việc Vạn Phong cũng không biết. Hắn cũng không nói Vạn Phong cũng không thể hỏi. Mai Hoành Thăng nhận được điện thoại hắn vậy gặp khó khăn. Chuyện này hắn cũng không thể tùy tiện làm chủ. Nếu như là người bình thường trực tiếp cự tuyệt thì xong rồi. Nhưng là đối phương là tổng giám đốc mới từ Bắc Tinh mời về giáo sư thê tử. Mai Hoành Thăng suy nghĩ một chút không thể làm gì khác hơn là xin phép Vạn Phong.